Yêu Long Cổ Đế, chương 4327, lĩnh vực dung hợp, thiên kiếp lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, xoạt xoạt xoạt xoạt, cửu đại bản tôn, lần nữa hợp nhất, cái kia thoạt nhìn có chút gầy gò, lại cực kỳ thẳng tắp áo trắng thân ảnh, tái hiện thế gian, có tiếng gió thổi tới, khiến cho tóc dài tung bay. Đã lâu cảm giác lại trở về a, Tô Hàn thoải mái duỗi lưng một cái, thấp giọng nỉ non, may nhờ này trong vòng 10 ngày, không có thiên kiêu lại tới đây, bằng không, ta này cửu đại bản tôn liền muốn bại lộ. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại là khoanh chân ngồi xuống, đối với tiếp tục lên cao, hắn còn không có nóng như vậy cát, nếu hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực đã mở ra đến, cái kia đầu tiên muốn làm sự tình dĩ nhiên chính là cùng lôi điện pháp tắc lĩnh vực dung hợp. Hai đại lĩnh vực dung hợp về sau, Tô Hàn tin tưởng, hắn tại lĩnh vực bên trong chiến lực tăng phúc, tất sẽ hiện ra một loại cực kỳ khủng bố trạng thái. Không do dự, Tô Hàn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, song hệ pháp tắc lĩnh vực đồng thời bày ra, trong vòng nghìn dặm bên trong, lôi điện nổ vang, hỏa diễm khiêu vũ, cả hai giống như xen lẫn, sinh ra như thương khung mà đến thét dài. Cũng không biết là lôi điện bao bọc hỏa diễm, vẫn là hỏa diễm thiêu đốt lôi điện. Pháp tắc lĩnh vực, mặt khác thiên kiêu là không cảm giác được. Trừ phi Tô Hàn nghĩ để bọn hắn cảm giác được. Như giờ phút này có thiên kiêu đến, chỉ sẽ thấy Tô Hàn tại ngồi xếp bằng, lại không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Vẻn vẹn lĩnh vực dung hợp, phải gian nan quá nhiều. May mắn, ta sớm đã dung hợp hai loại bản nguyên. Tô Hàn thì thào, hắn giờ phút này, vô cùng cảm kích lúc trước cái kia nói, trợ chính mình dung hợp các lớn bản nguyên xám trắng thân ảnh. Mặc dù trực đến bây giờ, đều không biết đối phương đến cùng là ai. Nói thật, cho dù là Tô Hàn, tại dung hợp những cái kia bản nguyên thời điểm, đều chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ trong tương lai, cho pháp tắc lĩnh vực dung hợp, mang đến to lớn như thế nhanh gọn. Lúc đó Tô Hàn, một lòng chỉ muốn đem bản nguyên dung hợp, sáng tạo lực lượng mạnh hơn. Khi đó, đừng nói pháp tắc lĩnh vực, hắn liền thần cảnh đều không phải là, căn bản cũng không có cân nhắc qua những thứ này. Mà bây giờ, cũng xem như đánh bậy đánh bạ. Xoạt, màu xanh đậm lôi điện bản nguyên, từ trong vô hình, từ Tô Hàn trên thân lan tràn ra tới. Cái kia thuộc về lôi điện màu sắc, dung nhập lôi điện pháp tắc lĩnh vực bên trong. Pháp tắc lĩnh vực cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng chỉ bọc lại Tô Hàn bốn phía 1 mét phạm vi bên trong. Quảng cáo, hỏa diễm bản nguyên, đồng dạng như thế, có thể nói, Tô Hàn muốn dung hợp, kỳ thật không phải hai đại pháp tắc lĩnh vực, mà là sớm đã dung hợp hoàn tất hai đạo bản nguyên. Ông, làm lôi điện bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên đụng vào nháy mắt, phảng phất đến từ thương khung bên ngoài vù vù âm thanh, vang vọng đất trời. Như Tô Hàn suy nghĩ, cái kia hai đại pháp tắc lĩnh vực, căn bản cũng không có bất kỳ dãy giụa, phảng phất vốn chính là một thể, chỉ bất quá tính tạm thời tách ra, lại bị Tô Hàn cho dung hợp một dạng. Không chỉ là Tô Hàn nghe được cỗ này vù vù, Tô Hàn dưới chân thang đăng thiên, mặt khác 8 đạo thang đăng thiên, thậm chí cả toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tất cả đều có này loại vù vù lan ra. Nhân tộc, yêu ma nhất tộc, thần thú, chân long, vô luận cường giả cùng kẻ yếu, tâm linh toàn bộ đều tại đây khắc hung hăng run lên. Bọn hắn con mắt trừng lớn, không thể tin được, cũng tìm không thấy vù vù tiếng chỗ truyền ra địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không thời điểm, thượng đẳng tinh vực chân trời lại có gió lốc xốc lên. Vô tận mây đen ngưng tụ đến, kinh khủng tiếng nổ vang rền, không ngừng ở trong đó vang vọng. Trong lúc mơ hồ, có uyển như thần thái ánh sáng theo bên trong truyền ra, đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều chiếu rọi tại trong đó. Duy nhất không có xuyên thấu địa phương, liền là thang đăng thiên. Xảy ra chuyện gì? Đây là thiên kiếp, mắt thấy thiên biến hóa, hủy diệt chi lực theo bên trong không ngừng lan tràn. Tất cả mọi người là đảo hấp khẩu khí lạnh, nhất là những cổ thần cảnh đó, thậm chí cả yêu ma nhất tộc cổ yêu, cổ ma chờ cường giả, đều là vẻ mặt kịch biến, trợn mắt hốc mồm, vì sao lại có thiên kiếp xuất hiện? Là có người tu vi đột phá, có thể, cho dù là đỉnh phong cổ thần đột phá đến bán thánh, cũng không đến mức nhường thiên kiếp buông xuống a. Sẽ không phải là, có thánh cảnh xuất hiện, thánh cảnh, hai chữ này, từ miệng bên trong hô lên nháy mắt, bốn phương tám hướng, toàn bộ đứng im, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, bởi vì cho dù là bán thánh đi đến thánh cảnh, có thể dẫn tới thiên kiếp cũng rất ít, trừ phi là loại kia đặc biệt nghịch thiên người, ít nhất, thượng đẳng tinh vực từng ấy năm tới nay như vậy, phá không phi thăng cường giả có không ít. Có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bá bá bá, làm nghĩ tới những thứ này thời điểm, đại lượng tầm mắt, tất cả đều hướng phía bán thánh động vị trí nhìn sang. Nơi đó một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có phải đóng lại dáng vẻ. Hết thảy tiến vào bên trong cường giả, cũng không từng xuất hiện. Không phải bọn hắn, mọi người nhíu mày, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến liền là hủy diệt nữ hoàng. Vị này tại thượng đẳng tinh vực bên trong, ngây người đã gần ức năm kinh khủng tồn tại, kỳ thật đã sớm có thể trở thành thánh cảnh thực lực. Có thể vẫn luôn không có tiến vào thánh vực. Nhưng mà, hủy diệt nữ hoàng cũng không hiện thân. Rõ ràng dẫn tới cái thiên kiếp này, cũng không là nàng. Cái thiên kiếp này mặc dù còn chưa hiện hình, có thể vẻn vẹn theo này khí tức đến xem, liền cực kỳ khủng bố, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều sẽ hủy diệt một dạng. Có cổ thần cảnh thấp giọng nỉ non, mặc dù cái thiên kiếp này không phải nhằm vào bọn họ, có thể tại thiên kiếp dưới, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, tựa như lúc nào cũng sẽ bị băng diệt. Thiên kiếp chia làm rất nhiều loại, bọn hắn dù chưa thân từ kinh lịch qua, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng có thể tại lúc này đoán ra, trước mắt cái thiên kiếp này, tuyệt không phải cấp thấp. Ầm ầm, trong mây đen, nổ vang không ngừng chấn động, uy áp trong lúc mơ hồ muốn buông xuống, rất nhiều tu sĩ thân thể đều là run rẩy lên, có thể liền tại bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, đây rốt cuộc là người nào dẫn xuống tới thời điểm, cái kia sắp ngưng tụ thành hình thiên kiếp, rồi lại là đột nhiên biến mất. Thượng đẳng tinh vực yên tĩnh trở lại, mây đen toàn bộ tiêu tán, trong đó thần hà chi quang hoàn toàn tán diệt, phảng phất cái thiên kiếp này, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này, nhìn một màn này, thượng đẳng tinh vực tu sĩ cùng các yêu ma, lần nữa ngốc trệ tại nơi đó. Rất nhiều người không biết đây là vì cái gì, nhưng một chút lịch duyệt cực sâu cường giả, lại là lần nữa nhìn về phía bán thánh động. Có người, tại nửa bên trong thánh động đột phá, đi đến thánh cảnh, dẫn động thiên kiếp buông xuống, nhưng không có theo bán thánh động ở trong đi ra, thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu, cho nên tự động tiêu tán, 8/10, là hủy diệt nữ hoàng. Lời này truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn không biết phải chăng là như thế, có thể này phân tích vẫn là không có sai. Thiên kiếp nếu buông xuống, như thế nào lại vô cớ tan biến? Ngoại trừ bán thánh động loại địa phương này, còn có chỗ nào có thể làm cho thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu? Bởi vậy, bọn hắn tin là thật, mà tại suy đoán của bọn hắn bên trong, có khả năng nhất nhường thiên kiếp buông xuống, vẫn là vị kia lão yêu quái. Hủy diệt nữ hoàng, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, liền là thái cổ yêu thần. Hai vị này, là thượng đẳng tinh vực ở bề ngoài mạnh nhất tồn tại. Mọi người ngờ vực vô căn cứ mục tiêu. Tất nhiên là trước trên người bọn hắn. Đương nhiên, cũng có lòng người bên trong còn có hắn suy đoán của hắn. Tỉ như không phải là bởi vì có người tại nửa bên trong thánh động đột phá. Lại tỉ như khả năng này không phải thiên kiếp. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào cảm thấy, lại chưa bao giờ có người liên tưởng đến thang đăng thiên, cùng với thang đăng thiên bên trên, cái kia rất nhiều thiên kiêu nhóm, như thật nói có, cái kia cũng chỉ có một thế lực, Phượng Hoàng Tông, quảng cáo, cách chương.